Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 398, Jiraiya trở về. Tà thần giáo bất tử chi thân từ ý nào đó trên cùng. Uế thổ chuyển sinh, có cộng thông địa phương. Uế thổ chuyển sinh, là lợi dụng người sống đương tế phẩm. Tại gia trên người chết DNA đem đã sớm tử vong nhẫn giả linh hồn triệu hoán trở về nhân thế. Giam cầm tại tế phẩm trong cơ thể, mà tà thần giáo bất tử chi thân cũng là đem linh hồn cấm cố. Khác nhau là giam cầm ở trong cơ thể mình, sau đó mượn số lớn sống người sinh mệnh lực cùng tinh thần lực đem người cùng linh hồn cường hóa. Một khi bất tử chi thân sau khi hoàn thành, thân thể và linh hồn liền sẽ đồng hóa, mượn linh hồn đặc tính, thân thể cũng có thể giống như linh hồn như vậy chia lìa. Trọng tổ. Còn như cái gọi là tà thần chẳng qua chỉ là khai phát ra thuật này người. P.S. Tà thần giáo cùng bất tử chi thân gần đại biểu tác giả quan điểm mình. Yamanaka Vier đem bất tử chi thân bí mật nói cho Jiraiya cùng Pakura. Sắc mặt hai người đều có chút khó coi. Từ Yamanaka Vier tự thuật trong bọn họ biết được. Muốn hoàn thành một cái bất tử chi thân, cần hơn ngàn tên dân thường mệnh. Jiraiya hừ lạnh một tiếng. Hừ, cái tổ chức này không cần phải tồn tại. Jiraiya tiền bối nói đúng. Pakura gật đầu một cái rất đồng ý Jiraiya nói. Via, người có thể nghĩ biện pháp đem nơi này dân thường đều đuổi đi sao? Jiraiya hỏi, ta thử xem đi. Nói Yamanaka Via thuấn di đến mấy cái dân thường bên người. Một phen sau khi kiểm tra phát hiện. Những thứ này bình dân và tà thần giáo thủ lĩnh xuống đều lâm vào Kurumi. Bọn họ trạng thái tinh thần cũng là vô cùng phấn khởi. Một bộ bị tẩy não bộ dáng. Yamanaka Vier nhướng mày một cái. Tiếp tục kiểm tra những người khác. Cuối cùng Yamanaka Vier phát hiện tà thần giáo trụ sở chính trừ chưa kịp tẩy não hơn 2.000 người trở ra, còn dư lại dưới hơn 2.000 người đều biến thành tà thần giáo cuồng nhiệt giáo đồ. Yamanaka Vier đem kết luận nói cho Jiraiya cùng Pakura. Hai người nghe vậy đều yên lặng. Qua tốt lâu, Jiraiya bất đắc dĩ thở dài. Ai, vậy liền đem những thứ kia không có bị tẩy não dân thường mang đi ra ngoài đi. Còn dư lại dưới liền. Chấm ngoặc kép, ta biết rõ. Yamanaka Vier gật đầu một cái. Bắt đầu rời đi những thứ kia không có bị khống chế dân thường. Tiền hậu hậu làm việc một giờ. Yamanaka Vier mới đem cái này hơn 2.000 người đều đưa đi. Jiraiya quang liếc mắt còn dư lại dưới những thứ này đã mất lý trí người. Nhãn thần trở nên kiên định. Ba người rời đi tà thần giáo trụ sở chính. Đi tới cửa ra thời gian. Jiraiya dùng thông linh chi thuật gọi tới Diệu Mộc Sơn Cóc. Đem tà thần giáo trụ sở chính biến thành một cái biển lửa. Bởi vì tà thần giáo sự tình, nhượng Pakura cũng không có tâm tình gì du ngoạn. Yamanaka Vier không thể làm gì khác hơn là đem nàng đưa về xa nhẫn thôn. Pakura vừa về tới phòng làm việc, liền thấy nàng đệ tử tại ôm lấy một chồng cặp văn kiện một bộ lửa cháy đến nơi bộ dáng. Pakura nhướng mày một cái hỏi, cuốn, có chuyện gì? Thế nào gấp gáp như vậy? Lão sư, người rốt cuộc trở lại. Mới vừa rồi Kazekage đại nhân thu được Hokage đại nhân mời. Để cho chúng ta xa nhẫn đi tham gia trung nhẫn khảo thí. Trung nhẫn khảo thí. Văn kiện cho ta. Cuốn liền vội vàng đem văn kiện đưa cho Pakura. Pakura nhanh chóng xem xuống. Có chút ngượng ngùng nhìn xem Yamanaka Vier. Vier, xin lỗi xem ra gần đây không có thời gian cùng ngươi. Chờ thêm mấy ngày đi Konoha. Ngươi ở đây hảo hảo chiêu đãi ta đi. Dĩ nhiên trung nhẫn khảo thí muốn bắt đầu. Ta cũng nên trở về thôn. Vậy ta tại Konoha chờ ngươi. Pakura cười gật đầu một cái. Được, cùng Pakura cáo biệt sau. Yamanaka Vier thuấn di trở về thang chi quốc tiếp trên Jiraiya. Trở lại Konoha. Konoha thôn, thứ ba sân huấn luyện. Yamanaka Vier mang lấy Jiraiya xuất hiện ở nơi này. Jiraiya nhìn xem chung quanh quen thuộc hết thảy. Lộ ra nụ cười. Nhiều năm như vậy không có trở lại. Nơi này không có thay đổi gì nha. Ừ, trước thôn muốn trùng tu thứ ba sân huấn luyện thời gian bị ta cản dưới. Năm đó, Minato-ka, Kusinai tỷ tỷ, ta cùng một chỗ tại cái huấn luyện này trận một chút biến cường. Có thể nói nơi này chứng kiến ta trưởng thành mỗi một bước. Ta không nghĩ nơi này xảy ra biến hóa gì. Nghe được Namikaze Minato, Jiraiya vẻ mặt có vài phần cô đơn. Yamanaka vừa chú ý tới Jiraiya vẻ mặt khác thường. Có chút kỳ quái. Khó nói Jiraiya đại thúc còn không biết rõ Minato-ka đã phục sinh. Theo lý thuyết Minato-ka tại Diệu Mộc Sơn đợi nhiều năm như vậy. Jiraiya đại thúc không thể nào không biết rõ a. Sẽ không như thế nhiều năm Jiraiya đại thúc cũng chưa có trở về Diệu Mộc Sơn đi. Nghĩ tới đây Yamanaka vừa liền vội vàng hỏi đến. Jiraiya đại thúc, người thế nào? Không có gì, ta là không nghĩ tới tiểu tử ngươi là một như vậy luyến cựu người. Jiraiya cố ý đổi chủ đề. Yamanaka vừa nghe vậy chắc chắn Jiraiya chính là không biết rõ Namikaze Minato đã phục sinh tin tức. Yamanaka vừa bĩu môi một cái nói đến. Luyến cựu, đại khái đi, chủ yếu là không nỡ bỏ một số người. Nhắc tới, Jiraiya đại thúc. Có cái sự tình một mực không có nói cho ngươi. Chuyện gì? Jiraiya hỏi. Minato-ka tại mấy năm trước vậy lấy trải qua phục sinh. Đi qua mấy năm này tu dưỡng. Thực lực cũng đã khôi phục. Jiraiya nghe vậy thất kinh. Vía, người nói thật. Điều này sao có thể? Người chết phục sinh. Người và Orochimaru thật làm được. Yamanaka vía cười nói đến. Jiraiya đại thúc. Người mấy năm này cũng không có trở về Diệu Mộc Sơn đi. Diệu Mộc Sơn. Người là nói Minato tại Diệu Mộc Sơn. Ừ. Minato-ka một mực ở Diệu Mộc Sơn tu dưỡng. 2 năm trước mới rời khỏi. Nguyên lai là như vậy. Mấy năm nay đừng nói đi Diệu Mộc Sơn. Trừ truyền tin tức. Ngay cả thông linh thuật đều rất ít dùng. Không nghĩ tới Minato hắn một mực ở Diệu Mộc Sơn. Nhìn xem Jiraiya kích động bộ dáng. Yamanaka vừa cười cười không nói gì nữa. Một lát sau, Jiraiya mới phục hồi tinh thần lại. Hết sức nghiêm túc nhìn xem Yamanaka vừa. Vừa, ngươi. Yamanaka vừa khoát khoát tay nói đến. Jiraiya đại thúc, đừng nói như vậy nha. Minato-ka cũng là ta rất trọng yếu người. Ha ha, vậy cứ như thế đi. Tốt lâu không có trở về Konoha. Ta đi khắp nơi nhìn một chút. Ừ, Jiraiya đại thúc ngươi cẩn thận một chút. Konoha ám bộ nhưng là so lúc trước mạnh. Khác, đừng, bởi vì rình coi bồn tắm bị bắt. Ngươi tên tiểu quỷ, lại không thể phán ta điểm được. Nói xong Jiraiya cũng không quay đầu lại rời đi. Jiraiya sau khi đi, Yamanaka vừa thuấn di đến Hokage phòng làm việc. Lúc này Hokage phòng làm việc, Konoha chúng thượng nhẫn tề tụ, đang thương lượng có quan trung nhẫn khảo thí sự tình. Trung nhẫn khảo thí Konoha tổ chức qua rất nhiều lần. Cuộc thi lần này chúng thượng nhẫn cũng không có lo lắng nhiều. Vấn đề duy nhất chính là cuộc thi lần này có muốn hay không mời còn lại 3 đại nhẫn thôn. Hokage đại nhân, lấy hướng 3 đại nhẫn thôn chúng ta coi như thông báo bọn họ cũng sẽ không đến. Lần này cần không dứt khoát cũng không cần mời bọn họ. Thứ nhất nói chuyện Asuma. Hồng Mi đầu nhíu một cái nói đến. Ta cảm thấy đến không ổn. Bọn họ có tới hay không là bọn hắn chuyện. Chúng ta mời không mời là chúng ta chuyện. Không thể bởi vì chuyện này nhượng những thôn khác đối với chúng ta Konoha có bất mãn. Hatake, Sakumo suy nghĩ một chút nói đến. Ta cảm thấy đến Hồng nói có đạo lý. Lần này chúng ta vẫn là cứ theo lẽ thường cho còn lại 3 đại nhẫn thôn đưa trên mời đi. Có tới xem hay không chính bọn hắn. 1670-3686. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.